Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 214. Diệp Xương Thịnh tiếp tục nói. Năm đó ngươi 14 tuổi liền dám làm hạ như vậy sự tình. Ngươi thật khi chúng ta đương cha mẹ sẽ không sợ hãi sao? Nếu sợ sẽ đến đề phòng điểm. Năm đó ngươi dùng kia đem kéo chúng ta vẫn luôn đều giữ lại. Diệp Vi Vi vừa nghe nói. Một phen kéo mà thôi. Có thể chứng minh cái gì? Diệp Xương Thịnh nói. Ngươi có lẽ không biết đi. Kia phụ cận có cái tiệm nét. Bởi vì tiệm nét máy tính luôn mất trộm. Cho nên lão bản liền ở tiệm nét cửa cùng bên trong đều trang bị camera. Diệp Vi Vi nói. Ta biết. Chính là cái kia bên ngoài camera chụp không đến ta. Diệp Xương Thịnh nói. Chính là trong nhà chụp đến ngươi. Lúc ấy cái kia góc độ. Xuyên thấu qua pha lê vừa lúc có thể đem ngươi cầm kéo đem phanh lại tiến cắt hư một màn hoàn chỉnh mà chụp xuống dưới. Không chỉ như vậy. Mấy năm nay. Chính ngươi trên tay làm nhiều ít chuyện xấu. Chúng ta đều có nhớ kỹ chướng. Nói Hà Xuân Hoa lên lầu đi. Xuống lầu thời điểm. Trong tay cầm một cái hộp sắt, trình cho Diệp Xương Thịnh nói. Tất cả ở chỗ này. Diệp Xương Thịnh đem kia điệp đồ vật đưa cho Diệp Vi Vi nói. Chính ngươi nhìn xem đi. Hộp có một chồng giấy A4. Nhìn dáng vẻ là từ một cái sổ sách sao chép xuống dưới. Nhưng là mặt trên lại ghi lại nàng năm nào tháng nào ngày nào đó khi nào. Ở địa phương nào làm sự tình gì. Này mặt trên ký lục tất cả đều là nàng từ nhỏ đến lớn làm chuyện xấu. Tỷ như 17 năm trước, nàng thượng nhà trẻ, nhân bất mãn lớp có cái nữ sinh so nàng đẹp. Nàng liền trộm mà thừa dịp nàng một chỗ thời điểm, đem nàng từ trên cửa sổ đẩy đi xuống. Lúc ấy cái kia phòng học là ở lầu 2. Từ phía trên đẩy xuống dưới tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là phía dưới nhánh cây lại vừa vặn quắt hoa nàng mặt. Cái kia tiểu nữ oa từ đây liền hủy dung. 17 năm trước nhà trẻ còn sẽ không mỗi cái địa phương đều trang bị theo dõi. Hơn nữa lúc ấy lớp chỉ có các nàng hai người. Liền nữ hài tử kia chính mình đều không rõ ràng lắm như thế nào ngã xuống đi. Cho nên việc này căn bản là sẽ không có người hoài nghi đến Diệp Vi Vi trên người. Đáng tiếc việc này vừa vặn bị tính toán tới đón nàng tan học Hà Xuân Hoa cấp thấy được. Lúc ấy cho nàng nội tâm chấn động không nhỏ. Chính mình mới như vậy tiểu nhân nữ nhi. Lại làm việc như thế hung tàn. Sợ tới mức nàng lúc ấy còn bị bệnh 2 ngày. Mọi việc như thế sự tình còn có rất nhiều. Diệp Vi Vi xuống chút nữa xem. Còn có một ít ảnh chụp. Nhìn dáng vẻ hẳn là từ camera thượng chụp hình xuống dưới. Không có chỗ nào mà không phải là nàng làm ác khi hình ảnh. Diệp Vi Vi cười nói. Ta nhớ rõ ta mỗi lần ở trong nhà làm những việc này thời điểm. Đều sẽ lựa chọn không ở theo dõi trong phạm vi. Xem ra lúc ấy nhà của chúng ta còn trộm ẩn giấu không ít camera. Chuyện tới hiện giờ, Diệp Xương Thịnh cũng là trực tiếp ngả bài. Vì phòng ngươi, tự nhiên là bên ngoài thượng phóng một bộ theo dõi. Như vậy ngươi mới có thể suy nghĩ phải làm sự thời điểm. Cảm thấy tránh đi camera. Mới có thể yên tâm lớn mật mà làm chuyện xấu. Chỗ tối camera mới có thể chụp đến. Diệp Vi Vi cười vỗ tay. Bàn tay thanh ở cái này to như vậy phòng khách vang lên. Nàng nói. Lợi hại. Ba. Nói thật. Từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là một cái thích tiền nhưng không có gì dùng phế vật. Hôm nay nhưng thật ra làm ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Diệp Xương Thịnh lấy ra mấy thứ này. Nội tâm vẫn là rất thấp thỏm. Nói, Vi Vi, nếu có thể, ba ba cũng sẽ không làm như vậy. Này thật sự là không có cách nào. Ngươi coi như giúp ba ba đi. Chỉ cần ngươi giúp ta này một quan. Ta bảo đảm ngươi trước kia sở hữu làm sự tình. Đều sẽ không truyền ra đi. Này đó số liệu cũng không có khả năng sẽ tiết lộ nửa phần. Diệp Vi Vi nói, ngươi liền tính uy hiếp ta cũng vô dụng. Ta phía trước trên mạng sự tình các ngươi hẳn là đều rõ ràng. Tiền của ta toàn cầm đi bồi tiền vi phạm hợp đồng. Diệp Xương Thịnh nói. Chính là ngươi trên tay có du thuyền cho vay. Có 300 triệu. Diệp Vi Vi có điểm kinh ngạc. Cư nhiên liền cái này đều tra được. Nói, cái này du thuyền cũng không phải đưa ta. Chỉ là cho ta cứu cấp dùng. Tưởng Đình Sâm đã làm ta nắm chặt đem du thuyền thủ tục chuyển nhượng hồi cấp Tưởng lão chủ tịch. Diệp Sương Thịnh nói, kia du thuyền ở ngươi trên tay. Ngươi chính là không còn lại có thể thế nào đâu. Kia tiền ngươi liền mượn ta quay vòng chung quanh. Ta bảo đảm sẽ còn cho ngươi. Diệp Vi Vi nói, ngươi dung ta tự hỏi tự hỏi. Diệp Sương Thịnh có điểm kinh ngạc nữ nhi nhanh như vậy liền đồng ý, nói. Ngươi muốn suy xét bao lâu? Ta bên này công ty căn bản chịu đựng không nổi. Diệp Vi Vi nói, một ngày thời gian, ngày mai ta cho ngươi hồi đáp. Diệp Sương Thịnh cảm thấy một ngày thời gian còn hành. Nhìn Diệp Vi Vi rời đi sau, Diệp Sương Thịnh cả người thân mình đều thả lỏng xuống dưới. Theo sau mềm nhũn mà ngồi ở trên sofa. Ai có thể tin tưởng, một cái phụ thân cùng nữ nhi nói chuyện thế nhưng sẽ bị sợ tới mức sau lưng đổ mồ hôi đâu. Diệp Vi Vi ngồi ở trong xe, đôi tay đặt ở đầu gối chỗ, năm ngón tay gắt gao mà nắm chặt, lòng bàn tay móng tay đều đem bàn tay tâm đều moi đến trắng bệch. Sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, nghẹn một bụng tính tình về đến nhà, theo sau liền trực tiếp tiến vào phòng tắm. Cho chính mình thả một bồn tắm nước lạnh. Chính mình nằm đi vào. 9 tháng trung tuần thời tiết. Không tính là thực lạnh. Nước lạnh tắm rửa vẫn là có chút lạnh. Diệp Vi Vi ngồi ở chỗ kia. Một bên tự hỏi. Một bên tay phải ngón cái đang không ngừng mà lấy móng tay thủ sẵn ngón trỏ. Không một hồi mặt trên đã bị moi phá. Máu tươi chảy ra. Đem bồn tắm thủy bộ phận nhuộm thành màu hồng phấn. Ngón tay thượng truyền đến đau đớn cùng với lạnh băng nước lạnh đem Diệp Vi Vi nguyên bản liền cọ cọ hướng lên trên dũng lửa giận chậm rãi áp xuống. Đi, sắp muốn mất đi lý trí một chút kéo trở về. Không một hồi Diệp Vi Vi liền bắt đầu nước lạnh tẩy nổi lên tắm tới. Chờ nàng tắm rửa xong vây quanh khăn tắm đi ra ngoài thời điểm. Vừa lúc nhìn đến Tưởng Đình Sâm cũng đã trở lại. Tưởng Đình Sâm nhìn đến nàng xuất hiện ở trong nhà còn có điểm ngoài ý muốn. Hỏi, nghe tài xế nói ngươi hôm nay muốn đi Nhạc Mẫu ra ăn cơm. Như thế nào sớm như vậy đã trở lại? Diệp Vi Vi nói, ba ba tâm tình không tốt. Chúng ta xảo một trận. Không vui liền sớm một chút đã trở lại. Quả nhiên nàng câu này nói xong lúc sau. Tưởng Đình Sâm cũng không có quá lớn phản ứng. Nếu là đổi thành trước kia phòng chừng đã sớm quan tâm mà tới hỏi. Diệp Vi Vi khóe miệng khẽ nhếch dương. Nhìn thoáng qua mới 6 giờ nhiều chung. Nói, hôm nay như thế nào tan tầm sớm như vậy? Vốn dĩ nàng muốn hỏi chính là. Có phải hay không cho rằng chính mình hôm nay sẽ ở mụ mụ bên kia ăn cơm chiều? Mới trở về sớm như vậy? Nói ra nói vẫn là thay đổi. Cách chương.